Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 91, Đao Vương chi chiến. 1. Không có phiếu cũng là không làm khó được Tiêu Kim diễn. Hắn đi đến một chỗ hẻo lánh, thừa dịp quan binh không chú ý, thi triển khinh công lăn lộn đi vào. Quá bờ hồ bên, sớm đã chật ních rồi nhìn chiến người. Tiêu Kim diễn thấy được rồi mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Võ Lâm Minh chủ Tả Tư Thản, Chính Nghĩa Đường Lý Chính Nghĩa cùng với tại giang hồ trên có mặt mũi các môn phái lớn trưởng môn hoặc là trưởng lão đều ngồi ở chuyên môn ngồi tịch. Bốn phía có quan binh trấn giữ, trên đài có mứt hoa quả, còn có Lý Chính Nghĩa từ Thiên Hương lâu điều đến một số mỹ nữ ở bên bưng trà đổ nước hầu hạ. Cách đó không xa thì là Hiểu Sinh giang hồ, Bát Quái Tuần San hái gió, đối các môn phái lớn nhân vật đầu não tiến hành bài tin tức. Đối với mấy cái này hái gió mà nói, đồng dạng một trận luận võ, như gia nhập môn phái khác nhau đối với cái này chuyện đánh giá. Đối song phương võ lực giá trị phân tích, tại đăng báo bên trong xen kẽ một chút hấp dẫn con mắt giang hồ ân oán. Kỳ văn dị truyện, không thể nghi ngờ nhưng lấy đề cao lượng tiêu thụ. Tiêu Kim diễn không có may mắn như vậy. Hắn chuyển đến một khối tảng đá, tại ven hồ gần nước chỗ ngồi xuống. Hắn cùng Tôn Vô Tung chi chiến, cũng ước tại rồi Thái Hồ. Mà giờ khắc này, Tôn Vô Tung còn chưa đi đến. Đám người nghị luận ầm ĩ, thảo luận tức sẽ đến vàng. Sở chi chiến, đối với giang hồ bát quái, mọi người luôn có vô cùng vô tận lòng hiếu kỳ. Có người duy trì Lý Thu Y, có người duy trì Sở Cuồng Đao. Mới chỉ chốc lát sau thì có ba nhóm người ý kiến không hợp, đã nhưng miệng lưỡi chi tranh phân không ra thắng bại. Vậy liền tải quyền cước trên ganh đua cao thấp. Tiêu Kim diễn cảm thấy thú vị. Ba thước bên ngoài có hương gió chợt đến, một tên nữ tử áo xanh đi đến Thái Hồ bờ nước, nhẹ cong eo nhỏ nhắn, đem một tay khăn tại hồ trong nước rửa rồi rửa, lau đi trên mặt bụi. Bộ này khăn tay trên thêu lên một thanh tiểu kiếm. Tiêu Kim diễn nhận ra đây là Nga Mi phái đệ tử Tín Tiêu. Nữ tử dáng điệu uyển chuyển, tướng mạo thanh tú, da trắng như son, quả nhiên là một cái mỹ nhân bại hoại. Vừa mới hiện thân liền đem đám người tầm mắt hấp dẫn. Có mấy cái giang hồ cẩu thả hán gặp nữ tử dung mạo tuấn mỹ, nhịn không được huýt sáo, nói: "Tiểu nương tử, này bên còn có rảnh rỗi vị, không bằng ngồi lại đây nâng cốc ngôn hoan." Nữ tử ngoái nhìn cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Tạ rồi, không cần." Một hán tử không buông tha. Sau đó hai đại cao thủ tuyệt thế luận võ, đao khí không mọc ra mắt, nếu không cẩn thận cọ đến cô nương, chỉ sợ cũng là không đẹp. "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngồi lại đây, bảo đảm ngươi hôm nay bình an." Nữ tử y nguyên cười nhạt, lắc đầu: "Không cần." Khác một hán tử gặp nàng không biết điều, lạnh nói: "Chúng ta Đại Đao Đường Ngụy Đường chủ thành ý cùng mời, là để mắt ngươi, khác rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi như thức thời, cùng chúng ta đường chủ uống hai chén, nếu có may mắn được đến đường chủ lọt mắt xanh, bảo đảm ngươi tại giang hồ trên ăn ngon uống sướng. Nếu không..." Hừ, lúc này, một đạo áo trắng hiện lên, đứng tại Đại Đao Đường đám người trước người. "Nếu không đâu, ngươi là người nào?" Công tử áo trắng không để ý đến bọn hắn, đi đến nữ tử trước người. "Tôn cô nương, ta tại Thượng Đẳng Tịch mua rồi hai cái chỗ ngồi, chờ rồi ngươi nửa ngày cũng không tìm được ngươi. Nguyên lai ngươi tới nơi này rồi." Nơi này đều là một chút cẩu thả hán tử, mở miệng thô tục vô lễ, "Ngươi chớ có tức giận." Tiêu Kim diễn trong lòng hơi động, nữ tử này nhìn như yếu đuối, nhưng từ nàng bước chân di động, cử chỉ thần thái đến xem, võ công cũng xác nhận chi huyền bên trong thượng cảnh, Không biết Nga Mi phái khi nào ra rồi dạng này một tên hiệp nữ. Không khỏi lưu ý thêm rồi một phen, nữ tử kia tựa hồ cảm ứng được Tiêu Kim Diễn đang nhìn hắn. Xoay người lại, nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói chuyện, đại đao đường đám người gặp áo trắng nam tử không để ý tới hắn. Tay chụp đao lò xo, tiểu tử, cha hỏi ngươi đâu? Công tử áo trắng cười lạnh một tiếng. Hôm nay ba người các ngươi nếu có thể rút đao ra, tính ta thua. Ba người gặp hắn khẩu khí cuồng vọng, nhao nhao tiến lên, đang muốn rút đao, được một đạo uy áp tới đây. Ba người chỉ cảm thấy như đá lớn ép thân, từng cái mặt đỏ tới mang tai, không thể động đậy chút nào. Rốt cục, đại đao đường chủ nhịn không được này đạo chân khí, hai đầu gối sờ đất, lối ra cầu xin tha thứ nói, không đánh. Công tử áo trắng khẽ mỉm cười, người thức thời vì Tuấn Kiệt, còn không mau cút đi. Ba người vội vàng bò lên, đi ra mấy bước, nói, không biết các hạ có dám lưu lại danh hào. Nam tử nói, Ngự Kiếm Sơn Trang, tôn thiếu danh. Ngự Kiếm Sơn Trang dù chưa xếp vào bốn thế gia lớn, tại giang hồ trên lại là siêu nhiên tồn tại. Đại đao đường tại Thiểm Bắc một vùng mặc dù có chút tiếng tăm, nhưng cùng Ngự Kiếm Sơn Trang so sánh, kia quả thực là đom đóm cùng trăng sáng chi biệt. Ba người nghe xong đối phương là Ngự Kiếm Sơn Trang người, liền mang thù tâm cũng không dám sinh ra, hốt hoảng mà chạy. Công tử áo trắng tôn thiếu danh, chính là Ngự Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ. Nữ tử áo xanh, cũng không người ngoài, chính là Nga Mi trưởng môn Bích Liên sư thái quan môn đệ tử Lý Thiên Giác. Lần này tôn thiếu danh du lịch giang hồ, tại Nguyên Giang miệng gặp được rồi Lý Thiên Giác, sinh lòng ái mộ, cùng mời du lịch giang hồ. Vị này Thiên Giác cô nương mặc dù sơ xuất giang hồ, kinh nghiệm giang hồ lại có chút lão nói. Ở chung xuống tới, nàng phát hiện tôn thiếu danh tính cách cuồng ngạo, thích ra danh tiếng, trong lòng không thích, tận lực giữ một khoảng cách. Càng là như thế, càng câu lên tôn thiếu danh tham muốn giữ lấy, một đường theo đuổi không bỏ. Hôm nay đúng lúc gặp Đao Vương chi chiến, hắn tận lực mua rồi hai tấm thượng đẳng tịch. Ai ngờ Thiên Giác lại không chịu bị người ân huệ, để tôn thiếu danh có chút thất lạc. Thiên Giác gặp hắn xuất thủ đuổi đi ác nhân, nói, đa tạ, nếu không chúng ta lên bên trên, tầm mắt tốt chút. Thiên Giác khẽ mỉm cười, ta trời sinh tính thích nước, ở chỗ này cũng là không tệ. Tôn thiếu danh gặp nàng không chịu rời bước, đành phải lưu tại nơi đây. Hắn nhìn thấy Tiêu Kim Diễn ngồi ở một bên, nhíu rồi lông mày, vị này huynh đài, làm phiền ngươi để một chút. Tiêu Kim Diễn nói bất cứ việc gì có cái tới trước tới sau. Bộ dạng này không tốt a. Trước mắt lóe lên, tôn thiếu danh trong tay nhiều rồi một thỏi bạc. Tiêu Kim Diễn nuốt rồi nước miếng, có bản sự lấy thêm ra một thỏi đến. Tôn thiếu danh lại từ trong ngực móc ra một thỏi. Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc, từ hắn trong tay lấy ra bạc, nói, chỗ ngồi này về ngươi rồi. Chợt tức lại xông Thiên Giác, cười một tiếng, đa tạ cô nương, nếu không phải ngươi, hôm nay tiền rượu còn không có rơi vào đâu, có cơ hội mời ngươi uống một chén. Thiên Giác khẽ mỉm cười, Tiêu Kim Diễn hướng cách đó không xa đi đến. Tôn thiếu danh khinh thường nói, giang hồ thô bỉ người, thấy tiền sáng mắt. Thiên Giác nhìn qua Tiêu Kim Diễn bóng lưng, ôn nhu nói, giang hồ không dễ, tôn huynh chớ có quá mức cay nghiệt. Tôn thiếu danh nghiêm nghị nói, Thiên Giác giáo huấn rất đúng. Hắn nhìn rồi thoáng qua Tiêu Kim Diễn, nói, Thiên Giác, ngươi hơi chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói lấy, hướng Tiêu Kim Diễn kia bên đuổi tới. Tiêu Kim Diễn còn chưa đi ra mấy bước, tôn thiếu danh liền đuổi theo. Làm sao? Tôn thiếu danh nói, đem ta bạc lấy tới. Tiêu Kim Diễn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có còn chưa thấy qua này loại không biết xấu hổ. Tại mỹ nữ trước mặt, mặt mũi ngươi kiếm đủ. Xoay đầu lại phản hối hận. Đây coi là cái gì đạo lý? Tôn Thiếu Danh lạnh lùng nói. Bằng ngươi cũng xứng cùng Thiên Giác uống rượu. Tiền, ngươi còn vẫn là không về. Thiên Giác âm thanh từ phía sau truyền đến. Tôn huynh, tại làm cái gì? Tôn Thiếu Danh cười ha ha một tiếng. Ôm tia cực kim diễn, ta gặp vị này huynh đài khí vũ hiên ngang. Không nhịn được nghĩ thân cận một chút. Có phải hay không a? Một câu cuối cùng, hỏi là Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn cười khổ. Ta không thích nam sắc. Lúc này, có một lão giả gánh lấy rượu gánh. Từ đám người phổ thông qua. Hô nói, bán rượu đi. 9 tháng 9, 10 văn một bát. Chính tông ẩn dương xích thủy rượu. Tiêu Kim Diễn nhìn thấy lão giả. Liền hô, huy, lão lý. Đến 2 bát, lão giả gồng gánh tới đây. Ta chỗ này nhưng tổng thể không thiếu nợ a. Tiêu Kim Diễn đem kia 2 thỏi bạc đưa cho lão giả. Người này gánh rượu ta toàn mua lại rồi. Ta mời chư vị đang ngồi uống một chén. Đám người nghe vậy, nhào nhào nói lời cảm tạ. Ngươi một bát, ta một bát. Không bao lâu, đêm này vẩy một cái rượu phân 7-8 phần. Tiêu Kim Diễn hướng về phía Tôn Thiếu Danh vui lên. Ý là bạc đã cho người ta rồi. Có bản sự chính mình đi muốn. Tôn Thiếu Danh có phần không cam tâm. Múc một chén rượu, uống một hớp. Phi, cái gì xích thủy rượu? Ta ở kinh thành uống qua xích thủy rượu. Bên trong có mật vị. Làm sao đến rồi ngươi nơi này? Phát khổ cảm thấy chát. Ngươi lão hán này mà. Không phải là lắc lư người a. Lão giả có chút không cao hứng rồi. Lão hán ta cất rượu 20 năm. Này xích thủy rượu vào miệng đắng chát. Khổ tận cam lai. Kinh thành bên trong những cái kia các quý nhân. Uống ngông quen vị này nói. Ưa thích tại rượu bên trong thêm mật. Nhìn như che giấu trước điều cay đắng. Lại trải nghiệm không đến cam đến chi nhạc. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tôn Thiếu Danh trong lòng tự nhủ ngươi này hương giã thất phu. Đoán chừng liền kinh thành ở nơi nào cũng không biết rõ. Lại đem kinh thành nhất lúc hưng xích thủy rượu uống pháp bỡn cợt không đáng một đồng. Không khỏi cười lạnh liên tục. Đảo mắt vừa nhìn, gặp kia gánh vác bên trên. Treo lấy một cây đao vỏ. Hắn là người biết hàng. Chuôi này vỏ đao nhìn như chất phác. Lại ẩn chứa một loại nào đó thiên địa tinh hoa. Nhịn không được hỏi. Ta ra 100 lạng bạc dòng. Mua người đao này vỏ như thế nào? Lão giả lắc đầu. Không bán. Vì sao? Lão giả nhàn nhạt nói. Vỏ đao là dùng đến đánh nhau. Ha ha. Tôn Thiếu Danh cười nói. Ngươi có cái gì cừu ra? Ta giúp ngươi giết rồi. Đao này vỏ về ta. Như thế nào? Lão giả y nguyên lắc đầu. Thiên Giác lúc này nói. Tôn huynh, vị này lão nhân gia không chịu bán. Ngươi chớ có ép buộc rồi. Tôn Thiếu Danh nghe vậy. Đành phải coi như thôi. Không xem qua thần bên trong. Lại lộ ra đối đao kia vỏ ngấp nghé vẻ mặt. Trong lòng hạ quyết tâm. Chờ hôm nay chuyện kết thúc. Vô luận là trộm là đoạt. Nhất định phải đem đao này vỏ nắm bắt tới tay bên trong. Tiêu Kim Diễn cùng lão giả ngồi tại mặt đất trên nói chuyện phiếm. Tiêu Kim Diễn uống vào xích thủy rượu. Lão giả từ trong ngực lấy ra một cái hồ lô. Cũng chính mình uống bắt đầu. Tiêu Kim Diễn một mặt hâm mộ. Người rượu kia đều đặn cho ta một thanh chứ sao. Ta một hồi muốn cùng người đánh nhau. Có thể không có thể còn sống sót còn chưa nhất định đâu. Liền một thanh, lão giả cười ha ha một tiếng. Đem hồ lô đưa tới. Chớ có mê rượu. Tiêu Kim Diễn uống một hớp. Xích thủy rượu vào miệng. Kỳ khổ vô cùng. Tiêu Kim Diễn nhíu rồi lông mày. Giây lát giữa, lại cảm thấy khẩu thiệt nước miếng. Rượu không nói nổi. Nói liên tục rượu ngon. Rượu ngon. Lại nhịn không được, một hơi đem nửa hồ lô rượu uống vào bụng bên trong. Lập tức, Tiêu Kim Diễn cảm thấy quay cuồng trời đất, toàn thân như lửa đốt đồng dạng. Lão giả nói, đều nói cho ngươi không cần mê rượu rồi. Tiêu Kim Diễn đứng người lên, đi vài bước, một cái ngã nhào ngã tại quá bờ hồ bên. Không bao lâu, liền truyền đến tiếng ngáy từng trận. Lão giả thở rồi một hơi, ngồi tại hồ bên, nhìn qua mặt hồ ngẩn người. Một canh giờ trôi qua, Tiêu Kim Diễn tiếng ngáy như sấm. Hai canh giờ đã qua, Tiêu Kim Diễn mở ra thân. Hắn ở giấc mộng bên trong không tự biết, đang quan chiến đài chờ người lại ngồi không yên rồi. Cái gì kim đao, cuồng đao, không phải là gạt người a? Chúng ta tại này loại rồi hơn hai canh giờ. Đừng nói đao vương quyết chiến, liền công cầu đánh nhau đều không nhìn thấy một cái. Bỗng nhiên có người hô nói, đến rồi, đã là trạng vạng tối, chiều tà đem rơi, xuyên thấu qua tầng mây. Vạn nói hà quang chiếu vào thái hồ mặt nước trên, một chiếc thuyền con bên trên, không gió mà bay, hướng bờ bên lái tới. Sở Cuồng Đao thân hình thẳng, chắp tay mà đứng, như núi cao đồng dạng. Thuyền nhỏ đứng ở 30 trượng bên ngoài, đám người nhao nhao sợ hãi thán phục. Không hổ là Tây Sở đệ nhất cao thủ. Điệu bộ này, này dáng vẻ, quả nhiên có một đời tông sư phong phạm. Tôn Thiếu Danh thấy mọi người đều nhìn về mặt hồ, nhịn không được nhìn rồi thoáng qua bán rượu lão giả, suy nghĩ muốn hay không thừa cơ đem vỏ đao đoạt tới. Lão giả nhìn hướng hắn, cười lấy nói, cửu nhân của ta đến rồi, ngươi như giết rồi hắn, đao này vỏ về ngươi. Nhào nhảy một tiếng, Tôn Thiếu Danh đặt mông ngồi ở đất trên. Thiên Giác nghiêng người nhìn hắn một cái, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Sở Cuồng Đao ngạo nghễ nói, Lý Thu Y, 20 năm ước hẹn, ta tới rồi. Lão giả đứng người lên, đem hồ lô bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, mất hết cả hứng, hét lớn một tiếng, ta cũng tới. Đám người nhao nhao nhìn lại, nguyên lai vừa rồi mời đám người uống rượu liền là năm đó Ẩn Dương Thành con trai Kim Đao Vương Lý Thu Y. Chỉ gặp Lý Thu Y thả người nhảy lên, như đại bàng dương cánh, vọt ra mấy chục trượng, cách thuyền nhỏ không đủ ba thước, nhào nhảy một tiếng, rơi vào trong nước. Lý Thu Y chật vật bò lên thuyền, gãi gãi đầu, uống rượu lầm chuyện a. Hai người các lập mũi thuyền một bên, gió thu dần dần lên, cuốn lên khắp trời lá đỏ. Đám người nhao nhao cảm thấy một luồng sơ xác tiêu điều chi ý, sát ý tập kích người, tràn ngập tại thái hồ một phương này nhỏ giữa thiên địa. Lý Thu Y nói, ngươi đã đến, ta tới rồi, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi y nguyên mềm giống mao giấy đồng dạng. Cũng vậy, cũng vậy, ngươi mềm giống đã dùng qua mao giấy đồng dạng. Hai người còn chưa động thủ, liền đã ở miệng lưỡi bên trong giao phong, ai cũng không cam lòng rơi xuống hạ phong. Lý Thu Y nhìn qua hắn, ngươi đau đâu? Trong lòng có đau, vạn vật đều là đau, ngươi đau đâu? Lý Thu Y vỗ đùi, mắng nói, thao, rơi vào hồ bên, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.